Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 408, kiếp này không buông 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, tiểu đào đào, ân, đừng tiến nữa, giới hạn rồi, ân, đừng chạm, thật đầy, quá sâu, Triệu Nam Thiên, mau dừng lại, ân, ân, ngô, không được, dừng một chút, ha, hừ, ô ô, côn TH, T của hắn chạm tới vào chỗ sâu nhất khiến cho bụng nhỏ của Huyền Nhi nhô lên một cục. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm, lại phát hiện ra thân thể cô run lên từng đợt. Dưới thân hai chân như mất sức như không thể quỳ lâu hơn được. Hai bên vách tường thịt bóp mạnh kẹp chặt ôm khít côn TH. T, không muốn hắn động thêm dù chỉ là một chút. Đôi mắt đen của hắn chợt tối sầm lại, hàm răng nghiến lại. Bất ngờ hắn gồng người lên, cơ bắp hoàn mỹ nổi lên một cách rõ rệt. Hông và mông thúc đẩy di chuyển mạnh bạo như sấm rền cuồng phong vũ bão. Nhanh chóng mạnh mẽ đẩy côn TH, T thô lớn, quy đầu cực đại trực tiếp đánh thẳng ma sát vào vách tử cung. Miệng tiểu huyệt bị côn TH, T kéo căng ra, đường hoa kính mở rộng bằng một quả trứng gà. Huyền Nhi chịu nổi không nổi, lần công kích mạnh mẽ này của Triệu Nam Thiên. Hai tay lẫn chân cô vô lực như muốn nhũn ra như nước. Bên trong hoa huy, T kịch liệt run rẩy co rút mãnh liệt tiểu huyệt cắn mút thắt chặt côn TH. T, dâm dịch tiết ra không ngừng phun trào lên quy đầu, khoái cảm điên cuồng dâng lên, lấn át đi lý trí của cô. Khiến cho thân thể Uyển Nhi vặn vẹo hệt như rắn nhỏ. Hừ, Lam Uyển Nhi, em thích gậy TH, T của tôi tới vậy sao? Không muốn buông nó ra sao? Biểu hiện, ân của em, khiến tôi rất hài lòng. Hừ, Triệu Nam Thiên kiềm chế tiếng kêu rên từ trong cổ họng mình phát ra, hông vãn thúc đẩy côn TH. T xâm nhập tiến vào rút ra, dập đều đặn như máy khâu. Khó khăn gằn lên từng chữ, soạt, lúc này Huyền Nhi không chịu đựng nổi, cô hoàn toàn nằm dán toàn bộ thân thể lên giường. Hai vú lớn bị ép chặt lại, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, tiểu đào đào, 10 đầu ngón chân xinh xắn co lại, miệng nhỏ kiều mị, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào như mèo nhỏ. Càng như vậy, tiếng kêu rên kích tình như kia đang cổ vũ sức mạnh nam nhân của Triệu Nam Thiên. Khiến hắn cảm thấy vẫn không đủ, không muốn buông tha cho Uyển Nhi. Hắn dùng ngón cái hung hăng mạnh bạo ấn xuống cốc huyệt đỏ hồng đầy mê mẫn. Ngón trỏ tiếp đó chọc vào tiểu huyệt nhấp thúc đẩy theo nhịp của côn TH. T của mình, hai tay bận rộn phối hợp cắm thọc lẫn côn TH. T cường bạo xâm nhập vào tiểu huyệt lẫn cốc huyệt chật khít. Miệng nhỏ của Huyền Nhi mở lớn, hai mắt trợn tròn, nhìn vào khoảng không. Hô hấp ngừng trệ hổn hển tới khó khăn. Cô muốn đạp ngã tên sói đói này. Hắn làm lão nương muốn điên lên trong bể nhục dục. Đừng, đừng cắm nơi đó, đau quá, ân, chật quá, rách mất, ân, rách, sẽ rách. Tên cầm rớt, Triệu Nam Thiên ô, ngoan, chịu một chút. Sẽ nhanh sung sướng, Huyền Nhi gào thét trong lòng. Ngoan cái ông nội nhà hắn, đợi xong cái này. Lão nương nhất định phanh thây hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh. Triệu Nam Thiên cảm nhận được khoái cảm sung sướng gia tăng, hắn điên cuồng thọc vào rút ra. Sâu đến mức tiểu huyệt như sắp rách ra, xỏ xuyên tới bụng nhỏ. Hắn thỏa mãn cày quốc trên người Huyền Nhi, không cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Tinh, độ hảo cảm của nam, 10, độ hảo cảm là 50, tiểu tỷ tỷ siêu giỏi, cách chương.